Vương Phi 13 tuổi, chương 521, ta là Giao Thất Ba, góc truyện audio.com, nhanh đi Trấn An, nhanh đi. Ngạo Vân Vương Hậu thấy vậy giật mình một cái vội vàng tỉnh táo lại, một bên luôn miệng phân phó, một bên rất nhanh đứng dậy đuổi theo. Một bên lớn tiếng nói, Dạ Nhi còn không mau đuổi theo, nhanh chóng chạy đến cô dâu cùng Vương Hậu rất nhanh băng qua bên người Lưu Nguyệt ra hoa đường. Vài cái đại thần mạng lớn chung quanh cũng vội vàng đuổi theo, chỉ duy có Lưu Nguyệt và Độc Cô Dạ đứng tại trung tâm đại đường không chút sứt mẻ. Buồn cười, thân vương triều Đại Nam Tống Quốc trong nháy mắt sắc mặt khó coi giống như thần trung quỳ. Phía trên hoa đường, không khí trong nháy mắt căng thẳng lên. Thân vương đừng giận, tiểu hài tử tính tình nóng lạnh, trẻ con trong lời nói. Ngạo Vân Quốc chủ trao mày, đứng lên một chút, một bên mỉm cười trấn an thân vương Nam Tống Quốc. Một bên hướng Độc Cô Dạ quát. Nói cái gì vô liêm sỉ như vậy, chọc tức tiếng hô phẫn nộ, Độc Cô Dạ mắt điếc tai ngơ, ở Ngạo Vân, hoặc là ở trong thiên hạ này, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn muốn làm cái gì có thể làm cái đó, không ai có thể làm trái với ý tứ của hắn, quản chi là phụ vương hắn, Ngạo Vân vương này. Nắm tay Lưu Nguyệt thật chặt, Độc Cô Dạ kiên quyết như sắt. Hết thảy động tĩnh của bố mẹ đều nhìn ở trong mắt của Lưu Nguyệt, sắc mặt không thay đổi, khóe miệng lại toát ra một tia trào phúng tươi cười không thể nhận ra. Người này không biết xấu hổ. Thân vương Nam Tống vung quả đấm hướng Lưu Nguyệt đánh tới, phẫn nộ cực kỳ trong lời nói còn chưa có nói xong, đột nhiên thanh âm bẩm báo xa xa làm náo loạn đại điện vốn đang là không khí hỗn loạn. Chúc mừng Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, chúc mừng Bắc Mục Trung Nghĩa Vương. Ngay tại thời điểm hỗn loạn này, âm thanh bẩm báo một tiếng tiếp một tiếng từ xa xa truyền lại tới đây, một đám người bộ dáng cấm vệ quân, đầu đổ đầy mồ hôi vọt lại đây, tốc độ bọn họ thực là nhanh chóng. Trong đại điện đang hỗn loạn, lúc này vừa nghe danh hào Bắc Mục Trung Nghĩa Vương, tuy rằng không biết Trung Nghĩa Vương là ai, nhưng hai chữ Bắc Mục kia quần thần Ngạo Vân cũng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Lập tức sắc mặt lại là nhất tề biến đổi, cách trương,